Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 37, chương 37 Tiên Hiệp Lô Đỉnh Năm. Cơ hồ là khoảnh khắc, Yêu Vương liền minh bạch Minh Ca lời này ý tứ, nhưng mà đã chậm. Yêu Vương cũng phát giác, chính mình tiến vào Minh Ca thân thể linh chân khí vô pháp thu hồi. Không chỉ có như thế. Minh Ca đan điền loạn lưu từ bọn họ thân thể liên tiếp ở vào chiều thân thể hắn điên cuồng tuôn ra. Nơi đi đến, đều bị nghịch phản, tay niết giờ phút này không chỉ là hắn con ngươi, ngay cả tròng trắng mắt chỗ cũng tất cả đều biến thành màu đen. Hiện tại hắn thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, Yêu Vương ở Minh Ca cổ. Minh Ca thân thể đau ở run lên, nàng biết rõ Yêu Vương là muốn giết nàng. Nhưng lúc này, nàng liền nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Yêu Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ca, kia màu đen giống như lốc xoáy đôi mắt, tựa hồ là có thể tại hạ một khắc đem Minh Ca cắn nuốt, nhưng hắn rốt cuộc không có đem Minh Ca như véo con kiến giống nhau bóp chết, ngược lại như vậy nhéo Minh Ca cổ, dừng một chút lúc sau dùng linh khí đem Minh Ca bao lại. Sau đó đem Minh Ca vứt ra nhà ở, vứt ra Ma Đầu Sơn, biến cố tới quá nhanh, thượng một khắc hai người còn ở Nhĩ Tấn Tư Ma Hành giường chiếu chi hoan. Ngay sau đó Minh Ca liền như bóng cao su giống nhau bị ném đến phía chân trời. Chờ nàng lại chớp mắt, thân thể đã rơi trên một thân cây xoa thượng, chính hãy còn may mắn không quăng ngã thành bánh bột ngô. Bên tai đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm một tiếng hợp với một tiếng bạo vang. Ma Đầu Sơn phương hướng giờ phút này bị sương đen tràn ngập. Thanh âm cũng là từ nơi đó phát ra, Minh Ca ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bị sương đen bao phủ Ma Đầu Sơn, có lẽ vừa bị này đinh tai nhức óc bạo tiếng vang kích thích trong đầu. Cưỡi ngựa xem đèn, xuất hiện từng màn cảnh tượng, tiểu bồ câu. Về sau ngươi chính là bổn vương nữ nhân, bổn vương sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, mới không giống ngươi kia chó má sư phụ giống nhau ngược đãi ngươi. Nói lời này nam nhân mặt mày lộ ra bá đạo ngang ngược, tiểu bồ câu, ngươi trong đầu chỉ có thể trang bổn vương có biết hay không? Ngươi thể xác và tinh thần đều là thuộc về bổn vương. Về sau ngươi đã chết, linh hồn cũng thuộc về bổn vương. Bổn vương không chuẩn ngươi nghĩ người khác. Bóng cây lắc lư, ánh mặt trời như tinh ảnh. Lúc đó nam nhân đem nàng đè ở trên cỏ, một lần cái trương. Cảnh xuân rất tốt, tiểu bồ câu lại đây. Bổn vương giúp ngươi sơ cái mỹ nhân búi tóc, nhưng cuối cùng trong gương không phải mỹ nhân búi tóc, mà là điểu hoa đầu, xem. Đây là có thể phòng ngự lưu ly thoa, cái này yếm cũng có thể làm phòng ngự pháp khí, còn có này đó cũng đều là bổn vương giúp ngươi tuyển. Tiểu bồ câu, ngươi có thích hay không? Nhập nàng mắt, là cả phòng châu quang lộng lẫy, ngươi không thích Ma Đầu Sơn. Chúng ta liền đổi cái địa phương cư trú, ngươi xem này vân tiên giới nơi nào nhất hợp ngươi ý. Chúng ta về sau liền ở nơi nào chủ. Một chiếc xe ngựa, hắn mang theo nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, xem biến thế gian cảnh sắc. Đây là hàng năm bị quyển dưỡng ở thiên kiếm phái nàng, chưa bao giờ từng xem qua phong cảnh. Cái kia cho má sư phụ có cái gì hảo, làm người như thế nhớ mãi không quên. Bổn vương ngày mai liền đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cuối cùng dừng hình ảnh, đó là nam nhân bóp nàng cổ, nhìn chằm chằm mặt nàng sơn đen hai mắt, không có ánh sáng cũng không hề chuyên chú. Đó là một đoàn đã không có mong đợi hắc, bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt. Minh Ca giơ tay che mặt, phóng túng chính mình khóc thút thít, này không phải nàng tình cảm. Đây là ký chủ chôn ở linh hồn chỗ sâu trong sâu nhất. Ký chủ chính mình không muốn nhớ tới, lại nhớ mãi không quên tình cảm. Minh Ca rốt cuộc minh bạch ký chủ nguyện vọng là cái gì. Ký chủ cả đời này, phần lớn bị người khinh bỉ chán ghét, bị người xem nhẹ lãnh đãi. Yêu vương Hiên Viên Mặc đối nàng dù cho có đôi khi bá đạo chuyên chế, thậm chí ngược chơi cười nhạo nàng, nhưng Hiên Viên Mặc đối nàng cái loại này hào, lại là nàng chưa bao giờ từng thể hội quá. Cho dù là ở cùng Hiên Viên Mặc ở chung chung có rất nhiều, hắn đối nàng không tốt một mặt, nàng chôn ở đáy lòng, lại là hắn đối nàng tốt nhất một mặt, nàng thân thủ giết Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc tồn tại thời điểm, nàng hận không thể lập tức thoát đi cái này ghê tởm đến cực điểm đại y ma vương đại phôi đàn. Nhưng Hiên Viên Mặc đã chết, trước khi chết cặp kia màu đen trước mắt khác như bóng với hình. Nàng cảm thấy Hiên Viên Mặc bóp nàng cổ cái tay kia dường như còn không có buông ra. Nàng thấu bất quá khí, mặc kệ như thế nào hô hấp, mặc kệ đi đến nơi nào đều thấu bất quá khí. Chỗ cổ như là có chỉ vô hình tay, lệnh nàng thời thời khắc khắc đều có loại cảm giác hít thở không thông. Thậm chí còn mỗi đi đến một chỗ, thế nhưng đều là Hiên Viên Mặc mang nàng đi qua, nàng nhất biến biến nói cho chính mình không có làm sai, Hiên Viên Mặc là yêu là ma là tà. Sư phụ nói cho từ xưa chính tà không đội trời chung. Nàng không có làm sai, chính là nàng trong lòng lại khó chịu không được, cũng bàng hoàng không được. Nàng cảm thấy chính mình chúng tà, hoặc là bị hạ chung. Nàng đi Thiên Kiếm phái tìm sư phụ, nàng muốn hỏi một chút sư phụ có biện pháp nào không giải quyết trên người nàng chung. Càng muốn theo sư phụ nơi đó được đến an ủi, được đến khích lệ, được đến cứu rỗi, nhưng đáp lại nàng lại là muốn sống không được, muốn chết không xong kết cục. Nếu lại đến một lần, ký chủ không nghĩ lại hại Hiên Viên Mặc, chính là ký chủ bị Tô Uyên tẩy não qua hoàn toàn. Nàng lại cảm thấy chính mình làm như vậy không đúng. Hiên Viên Mặc là ma, chỉ cần là chính đạo nhân sĩ đều hẳn là đem trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Mê mang ký chủ cũng không dám đem chính mình cái này tâm nguyện biểu lộ ra tới. Minh Ca nhìn không xương đen bao phủ, đã không có nửa điểm hình dáng ma đầu sơn, nhất thời vô ngữ, duỗi tay, lại lau một phen trên mặt nước mắt. Minh Ca thiệt tình không biết nên đối ký chủ cái này nhuyễn muội tử nói cái gì, hiện giờ đào hào. Nhuyễn muội chỉ cũng không cần dối dám người biến thành Minh Ca. Nàng này có tính không là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị mạt sát đi. Kia nàng có phải hay không phải bị mạt sát? Nghĩ đến chính mình như thế bi cái thúc dục, Minh Ca dứt khoát tới lui hai chân ngồi ở trạc cây thượng. Nhìn bởi vì Hiên Viên Mặc tự bảo mà ma khí triền bọc ma đầu sơn, Hiên Viên Mặc là cái nghịch thiên tồn tại, hắn là từ oán linh khí tiến hóa yêu thú. Bởi vì không ngừng cắn nuốt ma oán chi khí, đến cuối cùng liền biến thành một cái ngay cả thiên đạo đều hủy diệt không được yêu ma. Cái này Hiên Viên Mặc cũng coi như là cái quái thai, ngay cả tự bảo đều không phải huyết nhục bay tán loạn, mà là ma khí bíu phía. Minh Ca đã đếm 100 chỉ cừu con, nhưng tựa hồ nàng còn không có bị mạt sát ra. Sao lại thế này? Minh Ca vèo nhảy xuống đại thụ, nàng thân thể ở cuối cùng thời điểm bởi vì bị Hiên Viên Mặc linh lực bảo hộ, không có đã chịu Hiên Viên Mặc tự bảo nửa phần thương tổn. Hơn nữa nàng trong cơ thể tán loạn linh khí cũng đã bị Ma Vương loát thuận. Ma Vương ở cuối cùng thời điểm đều có thể như vậy đối đãi ký chủ, cũng trách không được ký chủ sẽ đối hắn nhớ mãi không quên. Minh Ca giống cái tiểu lão đầu tử lại thở dài một hơi, ký chủ ném chân châu mà nhặt mắt cá, đến cuối cùng liền hối hận cũng không dám nói, thật là bị Tô Uyên cái kia sư phụ hại thảm. Cái này Tô Uyên nếu là đi hiện thế, tuyệt đối là cái truyền tiêu trong ổ đại đầu mục nha, lại lão thần khắp nơi than mấy hơi thở. Minh Ca chiều ma đầu sơn phương hướng bay vút mà đi, nàng luôn có loại dự cảm. Hiên Viên Mặc tự nhiên là từ oán ma chi khí mà sinh. hiện giờ ma đầu sơn lại đều bị oán ma khí tức bao phủ. Hiên Viên Mặc có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy từ Kiều Kiều, mặc kệ thế nào. Làm Hiên Viên Mặc hào hào tồn tại đây là ký chủ tâm nguyện. Chỉ cần có một chút hy vọng, Minh Ca đều muốn đi nếm thử một chút. Hết chương.